Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, tiến hóa phiền não, cơm tối, ra tay không nặng không nhẹ, Elekid vẫn là nhận lấy một chút nho nhỏ trừng trị. Nếu như A-Bok chỉ là bay tới Kurotaku sẽ không tức giận như vậy. Nhưng A-Bok phần lưng hố nhỏ động nói rõ Elekid không chỉ là dùng sức quá mạnh mà thôi. Cũng may chính nó minh bạch sai lầm, chủ động hướng A-Bok nói xin lỗi, cho nên Kurotaku chỉ bớt cơm của nó sau món điểm tâm ngọt mà thôi. Bất quá gia hỏa này tính tình càng ngày càng nhanh nóng nảy nguyên nhân. Kurotaku cũng là hiểu rõ, Elekid muốn tiến hóa. Tại Gabai sắp tới gần 2 lần tiến hóa, Sizer cường thế nhập đội thời khắc, vẫn như cũ ở vào giai đoạn thứ nhất, không cách nào đạt được tiến hóa mang đến lượng lớn thực lực tăng lên. Elekid tâm tính dần dần mất cân bằng, nó không phải pi thần, chán ghét tiến hóa, đối tiến hóa không có hứng thú, nó chỉ là tại sơ kỳ đối tiến hóa có chút sợ hãi mà thôi. Đối tiến hóa nó là không bài xích, nếu như dùng một cái tương đối hiện đại ngôn ngữ để giải thích nó thời khắc này cảm xúc, đó chính là vừa chua. Đúng vậy, Elekid chua, mà lại chua một nhóm. Ở chung quanh tiểu đồng bọn tất cả đều tiến hóa, đạt được tiến hóa tiền lãi thời điểm, nó lại chỉ có thể câu nệ tại cái này thân thể nho nhỏ bên trong, khó mà tránh thoát. Theo Kurotaku nói, nó có 2 đoạn tiến hóa đâu, cùng con nào đó Gachom là giống nhau. Nhưng vì cái gì hiện tại nó liền một lần tiến hóa đều làm không được đây? Ôm loại này chua không kéo mấy, chanh trên cây chanh quả, chanh dưới cây chỉ có tâm tình của ta. Elekid thậm chí ăn ít một ngụm cơm tối. Kurotaku nhìn xem Elekid trong chén còn lại cái kia một viên Pokemon đồ ăn, trong lòng cũng là phiền muộn không thôi. Hắn cũng là nghĩ Elekid tiến hóa. Mặc dù Electabuzz rất xấu, nhưng Electivire lớn lên còn có thể. Cái kia 2 cây điện cao thế tuyến cái đuôi càng là đâm trúng Kurotaku manh điểm. Nhưng Elekid không tiến hóa, hắn có thể làm sao? Nhìn vô số kể cùng tiến hóa tương quan sách y nguyên không có gì đầu mối. Truy cứu nguyên nhân, bất quá là 2 loại. Thứ nhất, tâm lý thiếu hụt. Elekid nội tâm kháng cự tiến hóa, chính mình không muốn tiến hóa, cho nên dẫn đến chính mình không có tiến hóa, nghe có phải hay không rất duy tâm? Đúng vậy, Pokemon chính là như thế một loại duy tâm sinh mệnh. Thứ hai, sinh lý thiếu hụt, Elekid chuỗi gen ngoại trừ vấn đề, trong đó không có tiến hóa đầu này gen. Theo Pokemon thế giới một ít học giả suy đoán, Pokemon tiến hóa nguyên nhân là bởi vì bọn chúng trong thân thể có thể dẫn đến bọn chúng tiến hóa gen. Tại một ít thời khác, những gen này sẽ phát huy hiệu quả cải biến Pokemon sinh lý cấu thành. Đương nhiên, mọi thứ đều có ngoại lệ. Nhân loại cũng có gen không hoàn toàn một phần tử. Càng đừng đề cập Pokemon. Elekid khẳng định không phải nguyên nhân đầu tiên. Như vậy có thể là loại thứ hai. Kurotaku nghĩ đến cái này thời điểm sắc mặt có chút âm trầm. Hết thảy còn chỉ là hắn phỏng đoán, nhưng hắn nhất định phải nghĩ biện pháp nghiệm chứng. Johto thanh danh lớn nhất tự nhiên là tiến sĩ em, nhưng trên mạng lưu truyền cái này tiến sĩ chưa từng tiếp đãi khách là chỉ đối với hắn nhận đồng người tiến hành nhan sắc. Tiến đến bái phỏng hắn người bị đuổi đi 89 phần 10. Một cái không dễ nói chuyện tiến sĩ Kurotaku cũng không có cách nào đạt được hắn niềm vui, mà lại là tại hắn đóng kín cửa không tiếp khách tình huống dưới. Cho nên Kurotaku phi thường muốn đi Kanto, gặp mặt một chút toàn bộ Pokemon thế giới đều là đại danh đỉnh đỉnh tiến sĩ ốp. Ngoại giới truyền ngôn hắn là cái tính tình cổ quái xú lão đầu. Kurotaku lại biết tiến sĩ ốp là cái dù là người khác nói láo cũng biết cho cơ hội ôn hòa trưởng bối. Về phần cái kia nói láo người là ai? Mitra lúc này thật không biết nhiều ít tuổi. Sách, thật nhiều chuyện, rửa chén ao trước. Kurotaku khẽ với chính mình tràn đầy nước đọng tay. Chỉ còn lại 2 ngày. Nhịn một chút đi. 2 ngày về sau Mikenchang liền đến. Liền có thể thoát ly khổ hải. Nhưng mà để Kurotaku không nghĩ tới chính là ngày thứ 2 rạng sáng 5 giờ. Mikenchang tới cửa. Đen kịt một màu bên trong. Kurotaku có chút lúng túng cho Miken bỏ đi trên chân dây nhỏ. Cũng đem bên cạnh một mực lay động chuông lục lạc lấy xuống. Đây là ngươi làm. Cạm bẫy. Miken cười híp mắt nhìn xem Kurotaku ngồi xổm người xuống cho hắn đi chân dây thừng. Tuy nói hắn là từ bãi biển bên kia tiến đến, nhưng cũng là dùng chìa khóa mở ra phòng khách cửa thủy tinh. Kurotaku giải thích nói, ếch, đây là dùng để phòng kẻ cắp. Ngươi không biết, ta vừa tới lúc này nơi này là có người ở qua. Ta sợ phức tạp, cho nên làm điểm có thể để cho ta phát giác được đồ vật. Miken nghe nói, nhẹ gật đầu, có lòng cảnh giác là chuyện tốt. Về phần trước đó ai đến ở qua, Miken là không quan trọng, dù sao nhà này phòng ở nếu như không phải lần này. Hắn căn bản sẽ không lại đến. Ngoặc kép chấm chấm. Bên trong cái. Làm sao trước thời gian tới. Còn sớm lâu như vậy. Kurotaku đem dây nhỏ ném vào thùng rác. Hỏi. Miken một bên đi về phòng ngủ. Một bên nói chậm. Có một số việc sớm giải quyết. Liền sớm một chút tới. Mà lại ta có chút bận tâm ngươi. Không nghĩ tới đám người kia từng cái tâm tư đầy đủ đặt ở Rayquaza trên thân, đối bọn hắn những thứ này công thần chỉ là gặp một mặt liền ngoảnh mặt làm ngơ. Còn tưởng rằng sẽ thêm rất nhiều chuyện phiền phức, kết quả suy nghĩ nhiều. Kurotaku cho Miken mở ra cửa phòng ngủ, lộ ra bên trong ngủ say Aster. Spiritum từ góc phòng bên trong chui ra ngoài. 5 ngày không thấy Miken hiển nhiên rất là tưởng niệm. Miken cười nói với hắn âm thanh vất vả. Một câu nói kia đem Aster bừng tỉnh. Ai? Aster đột nhiên mở 2 mắt ra. Nghĩ bò dậy nhưng toàn thân đau nhức không cách nào tự kềm chế. Đành phải nằm ở trên giường. Kurotaku vội vàng tiến lên đem Aster đỡ dậy. Nhìn thấy Kurotaku, Aster có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ở nhìn thấy vẻ mặt tươi cười Miken lúc, con người đột nhiên rụt lại. Ngoặc kép chấm chấm, là ngươi. Aster cắn chặt hàm răng, tay phải nắm thật chặt Kurotaku cánh tay. Kurotaku cảm nhận được một cỗ rung động từ đây bờ trên tay phải truyền đến. Hơi trầm mặc qua đi, hắn tránh ra khỏi Aster tay, bởi vì Miken đang đánh để hắn đi ra thủ thế. Chỉ tiếc, Kurotaku cũng không phải là Aster dựa vào. Cho nên mặc kệ nàng bắt có bao nhiêu gấp, biểu hiện được có khẩn trương, với hắn mà nói đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Về sau, trong phòng thế giới cùng Kurotaku ngăn cách, tới gần đóng cửa trước, Kurotaku nhìn thấy Aster ánh mắt cầu khẩn, nhưng hắn vẫn là đem cửa đóng lại. Miken ngồi xuống Kurotaku dĩ vãng làm trên ghế. Hắn nhìn xem một mực gắt gao nhìn chăm chú lên cổng phương hướng Aster. Cười nói, được rồi, hắn sẽ không nghe lén. Ta hiểu rõ, ngươi không cần làm ra bộ dáng này. Aster không để ý đến Miken, vẫn như cũ đỉnh lấy cửa phòng. Ai, ta người học sinh này chứ? Có chút đần, kỳ thật không nên nói là đần. Hắn càng giống là không dành thế sự. Hắn đem người nhìn quá đơn giản rồi, lại đặc biệt dễ dàng tin tưởng người khác. Miken gõ gõ ván giường. Cũng may, hắn là cái đủ nghe lời đần học sinh, đặc biệt tuân thủ quy củ. Ta thậm chí không biết ai cho hắn định, hắn lại có thể cẩn thận tuân thủ. Cho nên ngươi không có cơ hội. Kurotaku không biết đúng sai sao? Kurotaku không biết thiện ác sao? Kurotaku sẽ không hoài nghi Miken muốn làm gì sao? Nên biết hắn đều biết. Thế nhưng là tín nhiệm khiến cho hắn không đi qua hỏi bất luận cái gì nhìn khó có thể lý giải được. Sự tình, chung với hứa hẹn để hắn ép buộc chính mình không nhìn Aster tất cả uy bức lợi dụng ngôn ngữ. Toàn cơ bắp, rất nhiều người đem loại người này gọi là không hiểu được biến báo, tử tâm nhãn, gỗ mục, nhưng mắng lại nhiều, làm Kurotaku nói ra lời hứa của mình thời điểm, nhất định sẽ làm được, bởi vì sói đến đấy tạo thành thống khổ, hắn không nghĩ lại tiếp nhận một lần. Aster yên lặng thu hồi ánh mắt, cứng nhắc nói, ngươi muốn làm cái gì? Trực tiếp nói cho ta đi, ta không muốn làm cái gì, ta chỉ cần ngươi một vật. Miken nói ngay vào điểm chính, ánh mắt của hắn cuồng nhiệt, tựa hồ nghĩ tới chuyện tốt gì. Aster nhíu nhíu mày, ta hiện tại nhưng không có bất kỳ vật gì có thể cho ngươi. Có, ngươi có, Miken chắc chắn đạo. Hắn duy trì trên mặt mỉm cười. Ta muốn ngươi 9 năm. 9 năm, nghe được câu này Aster cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Ngươi có ý tứ gì? Là một người hướng một người khác muốn tuổi tác. Nhất là nam tính hướng nữ tính muốn. Mặc cho người nào đều sẽ nghĩ đến một chút chuyện không tốt. Miken lại là không để ý Aster hiểu lầm. Sẽ khoan hồng tùng màu trắng kimono bên trong xuất ra một sấp văn kiện. Người sẽ ở Sino ra nào đó trong trường học nhậm chức. Kỳ hạn là 9 năm. 9 năm về sau ngươi liền có thể tự động rời đi. Đây là ngươi tương lai thân phận. Hắn đem cặp văn kiện nhét vào trên giường. Không hỏi một tiếng Aster có nguyện ý hay không. Aster biểu lộ phức tạp. Nàng hỏi, nếu như ta không làm, vậy sẽ thế nào? Không làm, sẽ không thế nào? Chỉ bất quá sứ mệnh của ngươi sẽ không lại thực hiện. Miken cười yếu ớt, trong miệng tự thuật để Aster vô cùng ác hàn lời nói. Pokemon Hiệp hội sẽ truy đuổi Rayquaza cả một đời. Một năm cũng tốt, 10 năm cũng được, tựa như lần trước như thế. Các ngươi giấu cho dù tốt cũng vô dụng. Thậm chí, Meteor Village sẽ bị toàn nhân loại bài xích. Đúng vậy, toàn nhân loại. Ngươi hẳn phải biết chúng ta làm được. Đây là tại hù dọa Aster, nhưng cũng không phải là làm không được. Có lẽ trước đó Pokemon Hiệp hội sẽ không làm như vậy, bởi vì bọn hắn sợ hãi những cái kia tiềm ẩn lên long duệ cùng chung mối thù. Nhưng hiện tại lan tại bọn hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới tạo thành một chút không thể dự đoán tai hại. Cho nên Johto địa phương Long Duệ không dám nói nhiều. Sinnoh Long Duệ thì sớm bị hiệp hội thu mua. Kalos lại càng không cần phải nói. Nơi đó Long Duệ chết gần hết rồi. Cho nên, hiện tại Meteor Village hoàn toàn là thế đơn lực cô. Aster ràng biết điểm này. Cho nên hãi hùng khiếp vía đồng thời. Không quên nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi làm như thế. Không sợ gặp báo ứng à? Báo ứng, ngươi có phải hay không phim truyền hình đã thấy nhiều? Ta lại không làm việc trái với lương tâm. Sợ cái gì báo ứng? Miken bị Aster chọc cười. Tốt xấu ta cũng coi như cứu được ngươi đi. Ngươi trên giường nhiều ngày như vậy, nên nghĩ rõ ràng cũng nghĩ minh bạch. Ta cảm thấy lấy IQ của ngươi. Hẳn là sẽ không nghĩ không ra hiện tại hiệp hội phía trên làm quyết sách người sẽ không giảng đạo. Lý sự thật này, cái này kế hoạch chiến quả cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Hắn cao nữa là cũng liền kiếm chút ủy thác phí. Ngươi cho rằng hắn có trưởng khống Rayquaza cơ hội sao? Làm ngươi nằm mơ ban ngày đi thôi. Nghe được Miken như thế thẳng thắn nói ra Pokemon hiệp hội hiện trạng. Aster gối đầu suy tư một hồi, hạ quyết định, ngoặc kép chấm chấm, tốt, ta đáp ứng ngươi, mặc kệ như thế nào, tới trước bên ngoài lại nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN